Cuồng Long xuất thế, chương 408, tôi chỉ là kẻ đạo đức giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bác sĩ danh tiếng khác được mời đến để giúp chữa trị cũng cực kỳ ngạc nhiên. Trung Hàn cũng được mời đến rồi à? Chính là thần y Trung Hàn đến à? Bọn họ tò mò tiến lại gần, rõ ràng Trung Hàn này quả thực rất nổi tiếng. Không sai, chính là lão già tôi. Trung Hàn cười đắc ý khi nhìn thấy bác sĩ Trương liền ra vẻ khinh thường. Trương Vũ Hà, không ngờ ông vẫn nhớ đến tôi à? Bác sĩ Trương lập tức thay đổi sắc mặt. Diệp Huyền ngay lập tức nhận ra rằng giữa bác sĩ Trương và Trung Hàn này chắc chắn đã có xích mích, không ngoài dự đoán, bác sĩ Trương cần chặt răng nói. Năm xưa tôi đang theo học tại Hội Y học cổ truyền thủ đô. Ông lo sợ tôi sẽ giỏi hơn nên đã tìm mọi cách gây khó khăn cho tôi. Sau này tôi vượt qua nhiều khó khăn để tốt nghiệp, dự định thành lập một phòng khám y học cổ truyền Trung Quốc tại tỉnh. Nhưng ông cố tình tìm người đến làm loạn, ép buộc tôi phải rời khỏi tỉnh. Hội nghị thường niên của các bác sĩ nổi tiếng ở thủ đô, ông cũng cố tình không cho tôi cơ hội tham dự. Cho nên, lật sao tôi có thể quên được ông? Sau khi nghe những lời của bác sĩ Trương, Diệp Huyền không khỏi nheo mắt. Trung Hàn này thật hèn hạ, đúng là một kẻ vô dụng, tự phong mình là một người học giả y học, nhưng Trung Hàn lạnh lùng nói. Trương Vũ Hà, nếu ông oán trách tôi, thì cũng chỉ bằng ông oán trách chính bản thân mình không đủ năng lực. Nếu ông thực sự có thực lực, thì làm sao tôi có thể đối phó với ông được? Hơn nữa, việc ông vu khống tôi như vậy, ý đồ của ông là gì? Nghe Trung Hàn phản bác, các bác sĩ nổi tiếng và khách mời có mặt cũng gật đầu đồng ý. Trương Vũ Hà, liệu anh có cố tình vu khống người khác không? Y thuật của Trung Hàn thần y vượt trội hơn anh, liệu có cần phải làm khó anh không? Trương Vũ Hà, anh chỉ là một bác sĩ trong thành phố, còn Trung thần y là một danh y nổi tiếng cấp tỉnh. Sự chênh lệch giữa hai người rõ ràng không thể phủ nhận được, rõ ràng bọn họ đều đã bị lừa bởi hình ảnh tốt đẹp mà Trung Hàn cố ý tạo ra. Tất nhiên cũng có không ít người muốn thừa cơ hội này để lấy lòng Trung Hàn, bác sĩ Trương không nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi. Trung Hàn, đừng giả vờ nữa, sớm muộn tôi sẽ vạch trần bộ mặt đạo đức giả của ông. Trung Hàn cười lạnh một cái, cố ý tiến gần bác sĩ Trương, dùng giọng chế nhạo. Trương Vũ Hà, tôi chỉ là kẻ đạo đức giả, ông có thể làm gì với tôi? Chỉ có thể trách ông không có chỗ dựa, tôi đã từng chèn ép ông ở khắp nơi, và hôm nay, tôi cũng sẽ đánh bại ông một cách triệt để ông nhận ra khoảng cách giữa chúng ta thực sự lớn thế. Nào, bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục, hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.